Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1077. Xét theo bình thường, cậu ấy đã gửi một vị trí ở giữa cho anh. Tổng giám đốc Lục hoàn toàn có thể đến đó. Nhưng đã một tiếng trôi qua rồi, không hề có một chút tin tức nào bên phía anh cả. Hơn nữa, cậu ấy gọi cho anh cũng không có ai nghe máy. Tất cả những chuyện này đều rất khác thường. Nhưng mà, Lâm Tiêu không dám nói mấy chuyện này với Nam Khuê. Cậu ấy biết, động lực để thiếu phu nhân có thể kiên trì chính là Tổng Giám Đốc Lục. Trong lòng cô luôn chờ mong, chờ Tổng Giám Đốc Lục đến. Nếu để cô biết Tổng Giám Đốc Lục không đến được, chắc chắn cô sẽ vô cùng thất vọng. Tình hình cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lâm Tiêu sốt ruột muốn chết, chỉ có thể vừa không ngừng gọi cho Lục Kiến Thành, vừa cổ vũ Nam Khuê. Thiếu phu nhân, cô cố gắng lên, Tổng Giám Đốc Lục đang trên đường đến đây, anh ấy sẽ đến ngay thôi. Cái hôn lễ đó hoàn toàn là giả, người mà Tổng Giám Đốc Lục yêu là cô, thế nên anh ấy sẽ không cưới Phương Thanh Liên đâu. Sở dĩ anh ấy đồng ý là để câu giờ mà thôi. Lâm Tiêu khích lệ hết lần này đến lần khác. Chuyện cậu ấy biết, những câu nói này là động lực tinh thần của thiếu phu nhân trong giờ phút này. Lúc mới vừa nghe thấy mấy lời này, quả thật là Nam Khuê rất vui. Trong lòng cô cứ chờ đợi mãi, đợi để có thể nhìn thấy anh ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này, dù cho hai người đã trải qua bao nhiêu lần chia ly, đã từng trải qua bao nhiêu hiểu lầm, cô vẫn một mình vượt qua tất cả. Ngay cả khi Phương Thanh Liên bắt cô, lúc cô gặp nguy hiểm, cô cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng đối với việc sinh con, cô thật sự sợ, rất sợ, rất sợ. Cô đã từng xem phim tài liệu về chuyện này, cũng đã từng xem tin tức về vấn đề này. Ai cũng nói mỗi lần phụ nữ sinh con đều là mỗi lần đi dạo ở âm phủ. Giờ phút này, khi cô cảm nhận được nỗi đau đến mức tê tâm liệt phế trên người, cô đã thực sự tin. Bụng rất đau, rất đau, hệt như có người đang cầm cây chùy sắt đánh mạnh vào đó vậy. Càng giống như có người đang dùng một dòng điện với công suất lớn, điên cuồng giật cô. Cô cảm thấy đau, đau quá. Mà chuyện làm cho cô cảm thấy đau hơn là anh không ở cạnh cô. Máu ở thân dưới cứ chảy mãi, không có chút dấu hiệu dừng lại nào cả. Ở trong bụng, con của cô đang điên cuồng đạp loạn xạ. Lâm Tiêu đều nhìn thấy hết, cảm thấy rất đau lòng. Thiếu phu nhân, cô cố gắng lên, Tổng Giám Đốc Lục sắp đến rồi. Cách chương.